Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, trục nhật bộ lạc. Cảm ơn ngươi, đi ra đại môn lúc sau. Cái này đọa lạc tinh linh tràn ngập cảm kích hướng tới Đúc nói một câu. Đối mặt này tràn ngập cảm kích một tạ, Đúc một khuôn mặt lại từ phía trước lãnh khốc trở nên vặn vẹo. Hắn đưa cho Phơ Dua trường kiếm tay đều bắt đầu run rẩy. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Phơ Dua tự nhiên cũng là cảm nhận được Đúc run rẩy. Hắn chạy nhanh quan tâm hỏi một câu. Quý, thật hắn sao quá quý? Ta phải có như vậy quý. Ta đều có thể đem chính mình cấp bán. Đúc vẻ mặt thống khổ nói như vậy một câu. Hắn phía trước cho rằng cái này tinh linh nữ nô căng chết cũng liền 1-2 ngàn đồng vàng bộ dáng. Kết quả không nghĩ tới đối phương mở miệng chính là 1 vạn đồng vàng. Hơn nữa lúc ấy bức đều đã trang. Cũng chỉ có thể cắn răng nhận cái này giá cả. Nhưng là đương đi ra đại môn lúc sau. Đúc này đã không phải đau mình. Mà là tâm đều đau. Hơn nữa phía trước vì bảo đảm có thể chặt đứt xiềng xích. Đúc lần này dùng sức quá độ cánh tay có điểm cơ bắp kéo thương. Ngoại thương nội thương song trọng tác dụng dưới. Tay đều ức chế không được bắt đầu run rẩy. Vốn dĩ tinh linh nữ nô đều không sai biệt lắm dùng đối đại anh hùng ánh mắt đối đại Đúc. Kết quả không nghĩ tới Đúc cư nhiên tới như vậy một hộ lời nói. Làm nàng trực tiếp xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đúc nhìn thấy tinh linh nữ nô xấu hổ bộ dáng. Rời đi một chút đề tài. Rốt cuộc như vậy giáp mặt nghị luận một nữ nhân giá trị không tốt lắm. Ta kêu Tyron. Tinh linh nữ nô thật cẩn thận trở về một câu. Nhưng là Đúc đang nghe đến tên này lúc sau. Lại kinh ngạc cảm thán hô một câu. Nguyệt chi nữ tư tế. Đường Đúc nói ra những lời này lúc sau. Bắt đầu đến phiên Tyron vô cùng kinh ngạc. Người như thế nào biết ta nữ tư tế thân phận? Đối mặt Tyron nghi vấn. Đúc chỉ có thể xấu hổ cười cười. Hắn đương nhiên không biết Tyron Nguyệt chi nữ tư tế thân phận. Chỉ là bởi vì tên này. Sau đời sau một cái trong trò chơi chứ danh Nguyệt chi nữ tư tế tên giống nhau. Cho nên hắn mới có thể kinh ngạc cảm thán một câu. Bất quá hiện tại tới xem. Trước mắt cái này Tyron thật đúng là chính là tinh linh tộc Nguyệt chi nữ tư tế. Nhưng hiện tại có một vấn đề tới. Đọa lạc tinh linh đã từ bỏ đối với sinh mệnh chi thần còn có nguyệt thần tín ngưỡng. Nói cách khác toàn bộ đọa lạc tinh linh truy nguyệt bộ lạc. Không có khả năng còn có nguyệt chi nữ tư tế tồn tại. Bởi vì này yêu cầu đối với nguyệt thần thành kính tín ngưỡng. Như vậy cái này Tyron. Vì cái gì còn sẽ có nguyệt chi nữ tư tế thân phận. Này hoàn toàn là không hợp với lẽ thường a. Người không phải truy nguyệt bộ lạc đọa lạc tinh linh. Đúc nghi hoặc hỏi một câu. Đối mặt Đúc nghi vấn. Tyron trên mặt xuất hiện một tia do dự biểu tình. Nàng suy nghĩ hay không hẳn là nói cho Đúc chính mình chân thật thân phận. Bất quá nghĩ đến nguyệt chi nữ tư tế bí mật đều đã bại lộ ra tới. Như vậy này đó cũng không hề quan trọng. Không sai. Ta không phải truy nguyệt bộ lạc đọa lạc tinh linh. Mà là trục nhật bộ lạc ám dạ tinh linh. Nghe được Tyron nói ra chính mình là trục nhật bộ lạc ám. Dạ tinh linh, Đúc há to miệng nhìn nàng. Phải biết rằng ám dạ tinh linh so đọa lạc tinh linh càng thêm hiếm thấy. Bởi vì ngàn năm trước chủng tộc chi chiến bọn họ xác định lui bước lúc sau. Liền trực tiếp che giấu tới rồi ám dạ rừng rậm chỗ sâu nhất. Thậm chí có chút đã lùi bước tới rồi càng thần bí sinh mệnh chi lâm bên trong. Hơn nữa Tyron làm 1 tháng chi nữ tư tế, là được xưng có thể cùng nguyệt thần câu thông tinh linh. Giống nhau đều được hưởng cao thượng địa vị, sao có thể bị nhân loại bắt nô đội cấp trảo lại đây? Này thật sự là có điểm ly kỳ. Có thể nói Đúc hiện tại là một bụng nghi vấn, nhưng là thời gian này địa điểm cũng không phải phương tiện dò hỏi thời khắc. Hơn nữa hắn buổi tối còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải làm. Cho nên chỉ có thể mang theo Tyron về trước đến Otto hội sở lại nói. Đi vào Otto hội sở. Đúc không nghĩ làm Tyron thân phận bị Tóc biết được. Cho nên làm Sa Phu trực tiếp vội vàng xe ngựa đi tới rồi mặt sau chữ vật gian. Đồng thời còn đem Nami cấp kêu lên tới. Bởi vì Tyrion dù sao cũng là một nữ nhân. Kế tiếp rất nhiều chuyện Đúc đều không có phương tiện an bài. Nami đột nhiên nhìn thấy Đúc trên xe ngựa xuống dưới một cái tinh linh nữ nhân. Cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cuộc một cái Milana đã cũng đủ hiếm thấy. Này cư nhiên còn có thể mang về tới một cái. Nami, vị này chính là ám dạ tinh linh Tyrion. Chờ hạ ngươi an bài chiếu cố một chút nàng. Ta còn có chút việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Lĩnh chủ đại nhân, đã trễ thế này ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi? Nami lúc này lo lắng dò hỏi một câu. Nàng không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân đi vào đế đô cư nhiên sẽ như vậy vội. Không cần, ta muốn đi địa phương là Flan nhà thờ lớn. Ngươi giúp ta xem trọng Tyrion là đến nơi. Đúc đại buổi tối đi ra ngoài. Chính là cấp hồng y giáo chủ đưa tiền đi. Đương nhiên, đơn thuần cái một thuế cùng Teutonic kỵ sĩ bồi thường kim. Là không cần lớn như vậy buổi tối quá khứ. Nhưng là trừ bỏ này đó ở ngoài. Đúc còn cần vận chuyển một chút phi pháp đồ vật cấp hồng y giáo chủ Leonard. Tỉ như phong bạo Castle Mestian. Dĩ vãng phong bạo Castle vận chuyển Mestian đều là Casman. Nhưng là lúc này đây Casman cũng không có đồng hành. Bởi vì phong bạo Castle Đúc rời đi. Chỉ dựa vào Ellen cùng Cassia hai người tọa chấn là không đủ. Còn cần một cái địa vị cao thượng tôn giáo lãnh tụ tọa chấn. Phòng ngừa như là O'Ray loại này thần chức kẻ thù nắm lấy cơ hội báo thù. Rốt cuộc theo phong bạo Castle chiến dịch kết thúc. O'Ray bị hàng chức thành đại thành giáo chủ. Mà Casman lại trở thành hồng y giáo chủ trước mặt người tâm phúc. Hai người thân phận trên cơ bản mau ở vào cùng trên vạch xuất phát. Trên cơ bản toàn bộ Andorra thân vương quốc trong phạm vi. Casman ở thần chức địa vị phương diện coi như một nhân vật. Cho nên có hắn tọa chấn. Cũng coi như là song trọng bảo hiểm. Trừ bỏ cái này ở ngoài. Đúc cũng muốn mượn trợ lần này cơ hội. Cùng Leonard nhắc lên một chút quan hệ. Thậm chí tính toán cố tình truyền bá hắn, dạ hội, hồng y giáo chủ sự tình. Như vậy làm Frank đế quốc lĩnh chủ đều nghĩ lầm hắn sau lưng chỗ dựa là Leonard. Đối với về sau phong bạo cửa hàng mở rộng đem có rất đại trợ giúp. Bởi vì nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hồng y giáo chủ thân tín cái này tên tuổi so hoàng đế thân tín còn muốn đáng giá nhiều. Mấy lượng xe ngựa ở bóng đêm bên trong xử hướng về phía Flan nhà thờ lớn. Đây cũng là Leonard cư trú mà. Đạt tới Flan nhà thờ lớn lúc sau. Cái một thuế cùng bồi thường kim từ Ferdua xuất lĩnh dưới. Đi hướng giáo đình thuế vụ bộ. Mà Đúc đơn độc giá một chiếc trang có mét tiền xe ngựa. Đi trước Leonard tư nhân biệt thự. Này lượng trên xe ngựa mặt có đại khái 2 vạn đồng vàng. Trong đó 1 vạn là Casman trong mật thất mặt tư tàng tiền. Mà mặt khác 1 vạn là Đúc cắn răng thêm. Nếu muốn cùng Leonard cái này cấp bậc đại lão nhất lên quan hệ. Như vậy liền tất nhiên muốn ra một chút huyết. Bất quá cùng mặt khác thu mua quan hệ chi ra so sánh. Leonard bảng giá thật đúng là không tính cao. Rốt cuộc quang minh thần giáo rất nhiều thời điểm đều còn ở lập đền thờ. Chẳng sợ chính là tham ô đều không có đến không biết xấu hổ công phu sư tử ngoạm nông nỗi. Bế lên danh hào lúc sau. Vài vị cha cố tiếp nhận Đúc xe ngựa. Còn có một vị cha cố dẫn theo Đúc đi trước Leonard phòng tiếp khách. Chờ Đúc tới thời điểm. Lại phát hiện Leonard đang ở cùng một vị mặc ma pháp bào lão giả nói chuyện phiếm. Mà vị này ma pháp sư nhìn thấy Đúc thời điểm. Trên mặt biểu tình cũng có chút vi diệu. 7132 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.